Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 407, chơi đùa cùng bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ lúc này Eugene đã hối hận không biết bao nhiêu lần, sao lúc nãy gã lại xúc động muốn mạo hiểm đi tìm đường chết cơ chứ, nhưng hối hận cũng chẳng kịp nữa. Vì thế Eugene lại nhìn Cừu Hồng Hải, lão đại, cho dù bọn họ là Dead Rose thì sao? Bọn họ trốn 10 năm không ra mặt, ai biết hiện tại thực lực còn bao nhiêu phần. Cùng lắm chỉ là làm màu ở đây mà thôi. Chúng ta cùng nhau thương lượng, chắc chắn có thể tiêu diệt Dead Rose. Đến lúc đó Thí Huyết Minh sẽ danh chấn bốn phương. Các tùy tùng phía sau cô gái đội mũ đen nghe đến đó, giống như nghe được một chuyện vô cùng buồn cười nào đó, sôi nổi cười lớn. Ha ha ha ha ha, chủ nhân nói không sai. Lâu vậy rồi mới gặp qua đồ chơi thú vị như vậy. Muốn xem thực lực của Dead Rose, chi bằng hôm nay chúng ta chơi đùa thật tốt cùng bọn họ đi. Đừng lấy mạng, tôi muốn còn sống, giọng cười chói tai đó điên cuồng vang vọng trong đầu, khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo từ trong xương tủy. Lúc này, sự trấn định của Cừu Hồng Hải đã hoàn toàn bị phá vỡ. Tí Huyết Minh khiến người khác sợ vỡ mật, ở trước mặt những người này lại nhỏ bé như một con dê non dễ dàng bị người khác xô xé. Cừu Hồng Hải quát Eugene, câm miệng cho lão tử, chưa nói đến việc hắn phải bỏ mạng, hiện tại sợ rằng cả tổ chức sẽ bị hủy diệt. Không có cách nào, vì bảo vệ tổ chức Eugene phải chết. Đại não Cừu Hồng Hải nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh đưa ra lựa chọn, lưu loát lấy vũ khí trên vai Jason nhắm vào đầu Eugene. Lão đại, anh, một tiếng, phanh, thật lớn, Eugene còn chưa kịp nói hết câu, đã bị đạn trong đại bác của Cừu Hồng Hải Giota ết chết. Đầu bị nổ tung, máu tươi và thịt nát văng khắp nơi, trong không khí chỉ còn mùi máu nồng đậm khiến người khác buồn nôn. Phu nhân, là tôi quản giáo không nghiêm, thuộc hạ không hiểu chuyện, khiến phu nhân tức giận rồi. Hiện tại tôi đã giải quyết người này, mong phu nhân bớt giận. Cừu Hồng Hải vừa nói vừa duy trì động tác cúi người, giống như đang chờ đợi hình phạt. Mồ hôi trên trán Cừu Hồng Hải cũng từng giọt rơi xuống. Không biết qua bao lâu, sau khi tùy tùng xin xong chỉ thị của Hắc Quả Phụ, liếc thoáng qua Cừu Hồng Hải, mắng một tiếng. Cút, cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân thứ lỗi. Đối phương chỉ nói một chữ, Cừu Hồng Hải lại như được ân xá, liên tục cảm ơn, sau đó nhanh chóng chỉ huy thuộc hạ rút lui, giống như sợ đối phương đổi ý, không dám dừng một giây nào cả. Rất nhanh chẳng còn bóng dáng của Thí Huyết Minh nữa. Đi rồi, Thí Huyết Minh cứ thế mà rút lui. Liêu Ảnh đứng tại chỗ trơ mắt nhìn Thí Huyết Minh rút lui như thủy triều, kinh ngạc không thôi. Sau khi lấy lại tinh thần, là tuyệt vọng và sợ hãi lớn hơn. Nếu đối phương là Thí Huyết Minh, bọn họ vẫn còn cơ hội quyết chiến một trận. Nhưng đối phương là Dead Rose, ngay cả đường dãy dụa họ cũng không có. Nhóm người Liêu Ảnh phòng bị nhìn người của Dead Rose ở trước mặt. Sau khi Thí Huyết Minh rời khỏi, tiểu đội ám nhất vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, theo bản năng duy trì trạng thái ngụy trang như cũ chờ Diệp Oản Oản chỉ thị. Vốn dĩ họ cũng nghĩ giống Lưu Ảnh, không hiểu vì sao ông chủ lại chọn một cô gái yếu ớt như Diệp Oản Oản. Nhưng lần này, từ việc Diệp Oản Oản từ chối rời đi, đến việc bắt học ngụy trang, lại đến việc Thí Huyết Minh rút lui, suy nghĩ của bọn họ đã thay đổi, thậm chí còn có phần kinh sợ cô gái này, cách trương.